Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Thần bí tuyết nguyệt, chương 325. Thần bí tuyết nguyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu không có cái gì là một phát RPG không giải quyết được vấn đề. Nếu như có như vậy liền trở lại một phát. Dòng dã 3 ngày thời gian trong. Đoạn thu mấy người hầu như giết chết tiếp cận 50 vạn tang thi. Toàn bộ trong thành thị tang thi cơ hồ bị giải quyết gần đủ rồi. Hiện tại cảm giác đã tụ tập không đứng lên nhiều như vậy tang thi để mấy người dùng RPG để giải quyết, vì lẽ đó đoạn thu cảm thấy là thời điểm đi tìm cái cuối cùng cửa teleport. Căn cứ chúng ta phá hủy cái kia hai cửa teleport vị trí phán đoán. Các ngươi xem màn hình, mặt trên là chúng ta đi địa phương, còn có thành thị biên giới, từ thao tác trên bàn computer nói rằng, cửa teleport hẳn là dựa theo. Hình tam giác đến bày ra, lấy cái cuối cùng cửa teleport vị trí nên ở khu vực này, đoạn thu nằm trên ghế salon dùng trí. Năng kính dâm nhìn tử họa ra hình vẽ nói rằng, chúng ta đi xem một chút đi, ngược lại muốn đi đâu rất đơn giản. Nếu như cửa teleport không ở đâu bên trong, chúng ta cũng chậm tìm đi, mấy người căn bản không biết Thiên Phong Thành chuyện đã xảy ra. Nếu như đoạn thu biết chắc sẽ lập tức chạy trở về. Hiện tại Thiên Phong Thành đã loạn tung tùng phèo, Tiết Nguyệt cùng kiếm giữ Mân Côi đã đánh không thể tách rời ra. Người của hai bên chỉ cần tình cờ gặp sẽ triển khai chiến đấu. Không cần bất kỳ lý do gì. Ngoại trừ Tiết Nguyệt lấy một công hội sức mạnh mẽ chống đỡ kiếm giữ Mân Côi liên minh tình. Huống, cái khác công hội cũng xuất hiện chiến tranh, bởi vì Thiên Phong Thành phụ cận mở ra vài tảng lớn trồng trọt đồ ăn địa phương. Ngoại trừ Tiết Nguyệt hết thảy công hội đều muốn những chỗ này quyền sở hữu. Hiện tại nhưng là tận thế, đồ ăn là chủ yếu vấn đề, chỉ có đồ ăn sung túc mới có thể còn sống. Bởi vì chuyện này, Vinh Quang Công Hội đã cùng Phong Linh Thiên Hạ, Yên Vũ Giang Nam không nể mặt mũi. Hai bên tình huống cùng Tuyết Nguyệt như thế, chỉ cần tình cờ gặp người của đối phương sẽ khai chiến. Vinh Quang Công Hội không hổ là đệ nhất công hội, coi như đối mặt đệ tam đệ tứ công hội liên minh cũng không kém mảy may. Còn lại công hội chính là Thiên Sứ Vinh Quang cùng Đọa Lạc Thiên Sứ hai bên phát sinh chiến tranh. Có vẻ như là bởi vì hai bên hội trưởng đều xem thường đối diện. Vì lẽ đó liền đấu võ. Đương nhiên Tiết Nguyệt tuy rằng muốn đối mặt kiếm giữ Mân Côi liên minh thế nhưng công hội phương. Diện ngoại giao vẫn là rất tốt, ngoại trừ đối địch công hội. Cái khác công hội đều duy trì rất tốt câu thông. Tình cờ gặp sự tình cũng có thể ngồi xuống đàm luận. Trước nữ thần công hội muốn cùng Tiết Nguyệt kết minh. Thế nhưng kiếm giữ Mân Côi sự tình liền để chuyện này gác lại. Có điều hiện tại nữ thần công hội khẩu vị rất lớn. Tựa hồ muốn chiếm đoạt Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt tuy rằng cùng kiếm giữ Mân Côi phát sinh chiến đấu nhưng là mình phát triển cũng không. Có hạ xuống, đặc biệt công hội lãnh địa. Công hội lãnh địa đã bắt đầu kiến thiết ngoại vi phòng ngự vách tường. Có lần trước đi hái được quặng sắt. Tạm thời một quãng thời gian sẽ không thiếu mất, thiết vấn đề được hiểu rõ quyết, mà những tài liệu khác đều là dùng hắc ám tệ mua. Đoạn thu không ở thời điểm hiệu thuốc lại thu mua 4 cái tư nhân cửa hàng. Cửa hàng đều là tán nhân mở, coi như không bị Tiết Nguyệt thu mua cũng sẽ bị những người khác thu mua. Tiết Nguyệt hiệu thuốc cùng vũ khí điếm phi thường nóng này. Đặc biệt hiệu thuốc cơ hồ đem cái khác công hội hiệu thuốc đều cho che lấp. Bởi vì đều ký kết khế ước vì lẽ đó Tuyết Nguyệt công sẽ xuất hiện hay không kẻ phản bội. Đương nhiên muốn mạo hiểm người vẫn có. Có cái tiểu đội bị kiếm giữ Mân Côi thu mua. Vốn là dự định mang theo tình báo cùng item nhờ và kiếm giữ Mân Côi. Ai biết vừa ra cửa liền bị khế ước sức mạnh cho thuấn sát. Hơn nữa vẫn không thể phục sinh loại kia, từ lần này sau Tuyết Nguyệt tất cả mọi người đều sẽ không nửa điểm tiết lộ Tuyết Nguyệt công hội. Tình báo, hơn nữa không có một công hội ở Tuyết Nguyệt thành công xếp vào gián điệp. K kiếm giữ Mân Côi coi đồ phái người tiến vào Tuyết Nguyệt. Ai biết người tiến vào còn không đem tình báo mang đi ra ngoài liền bị khế ước giết chết. Cũng chính là bởi vì chuyện này, hết thảy gia nhập Tuyết Nguyệt công hội thành viên mới biết tại sao muốn ký kết khế ước. Hiện tại công hội nhân số là hơn 2 vạn người, ở 2 ngày trước cũng đã đình chỉ chiêu thu, nguyên nhân chính là khế ước không đủ, phải đợi Đoạn Thu trở về mới được, mà Đoạn Thu hướng đi công hội bên trong không ai có thể liên lạc với. Chỉ có chính hắn trở về, còn có một việc chính là, kiếm giữ Mân Côi mấy ngày trước phái ra một tinh anh tiểu đội, chuẩn bị đến Tuyết Nguyệt công hội lãnh địa tra xét tình báo. Ai biết mới vừa gia nhập thiên võng quản chế phạm vi liền bị phát hiện. Cuối cùng lăng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền bị Karina mấy người toàn bộ giải quyết. Bởi vì chuyện này Tuyết Nguyệt ở Thiên Phong Thành trên diễn đàn sức ảnh hưởng cấp tốc tăng lên. Còn có thẻ nhạt người mạo hiểm chuyên môn tìm hiểu Tuyết Nguyệt tình báo. Cuối cùng được một kết quả chính là Tuyết Nguyệt công hội có 4 cái khác công hội không giống. Cùng Tuyết Nguyệt thần bí nhất 3 chuyện, 4 cái không giống phân biệt là nhập hội ký kết khế ước cùng huy chương. Đây là hết thảy công hội đều không có đồ vật, hay là Tuyết Nguyệt cường giả số lượng là cái khác công hội gấp mấy lần. Nếu như đơn độc tính một công hội, 13 cấp trở lên người mạo hiểm không có một công hội có thể vượt qua Tuyết Nguyệt. Kiếm giữ Mân Côi tạo thành liên minh gộp lại mới cùng Tuyết Nguyệt ngang hàng. Cái này cũng là tại sao Tuyết Nguyệt có thể một thân một mình mạnh mẽ chống đỡ kiếm giữ Mân Côi liên. Minh, đệ tam là Tuyết Nguyệt công hội hiệu thuốc, tuy rằng ngoại giới đều biết hiệu thuốc mỗi ngày đều sẽ bán ra lượng lớn đan dược thuốc. Thế nhưng không cần nghĩ đều mãi đến tàn, những này khẳng định là Tuyết Nguyệt thừa ra đồ vật, tốt thuốc cùng đan dược đều là chính mình dùng, cái khác công hội thậm chí càng từ Tuyết Nguyệt nơi này mua. Cuối cùng một điểm chính là đỉnh cao sức chiến đấu. Tuyết Nguyệt hiện nay vượt qua 15 cấp có hơn 50 người. Đây cơ hồ chiếm cứ đẳng cấp bảng xếp hạng 1/3. Mà thần bí nhất 3 chuyện nhưng là Tuyết Nguyệt hội trưởng. Không có người thấy Tuyết Nguyệt hội trưởng. Thậm chí không có ai biết là nam là nữ. Rất nhiều người đều suy đoán cá nhân đẳng cấp bảng xếp hạng đệ nhất chính là. Dù sao đệ nhất đệ nhị đều là Tuyết Nguyệt công hội người. Mặt khác hai việc nhưng là Tuyết Nguyệt thần bí thời cơ chiến đấu. Không ít người đều từng nhìn thấy Tuyết Nguyệt có một chiếc màu đen chiến đấu cơ. Có thể vuông góc hạ cất cánh thế nhưng chưa từng có cùng kiếm giữ Mân Côi chiến đấu chung từng xuất. Hiện, một chuyện cuối cùng chính là Tuyết Nguyệt công hội lãnh địa. Như vậy xa khoảng cách đến tột cùng làm sao dựng thành. Không có bất kỳ người nào biết, tầm mắt trở lại Đoạn Thu bên người, 8 người tiểu đội ở trên bầu trời thành phố nhanh chóng qua lại. Tuy rằng xác định tòa thứ 3 cửa teleport vị trí, thế nhưng khoảng cách quá xa, mấy người bay 5 tiếng cũng chưa tới. Cuối cùng trước lúc trời tối mới cảm thấy tự đánh dấu địa phương. Có điều vào lúc này trời đã tối lại, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai mọi người rất sớm liền rời giường. Sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu tìm kiếm cửa teleport. Trải qua hơn 3 giờ tìm kiếm cuối cùng tìm tới. Lần này không có ở sân thể dục mà là ngay ở mã giữa đường. Cửa teleport bị đặt ở một rất lớn ngã tư đường. Hơn nữa cái này cửa teleport không phải một diện mà là 4 cái diện đều có thể đưa ma thi. Đoạn Thu nhìn thấy cái này con mắt đều phát sáng. Lớn như vậy cửa teleport giá trị không biết có bao nhiêu. Sau đó mà không nói hai lời rồi cùng từ, hạ cầm một người một phát APG quá khứ. Sau đó thế giới liền thanh tĩnh. Hết chương.